Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 413, đất phong hành trình. Phong thưởng yến hội sau, Fergus gia tộc đám người trở về Fergus tòa thành, Salorian ba huynh muội cũng đi theo đi tới, nguyên lai Sydney tòa thành đã hoàn toàn tổn hại, mới tòa thành ngay tại xây dựng. Bây giờ vẫn chưa hết công, cho nên Fergus gia tộc liền mời Salorian ba người đến Fergus tòa thành làm khách. Hai ngày lên đường, một đoàn người về tới Fergus tòa thành, cũng không phải là nguyên lai Fergus tòa thành, mới Fergus tòa thành đã xây dựng hoàn thành, Fergus gia tộc cũng đã chuyển nhập. Đây là một tòa thành lập tại trên đỉnh núi to lớn tòa thành. Cùng nguyên lai Fergus tòa thành lờ mờ có một chỗ tương tự. Bất quá diện tích trọn vẹn là nguyên lai Fergus tòa thành mấy lần. Dày đặc tường thành nằm ngang, tinh mỹ kiến trúc đứng vững, đá trắng lát mặt đất. Hai bên đường vườn hoa tô điểm, nội bộ càng là có vườn hoa, đình nghỉ mát, giả sơn, hồ nước. Vì xây dựng tòa pháo đài này, Fergus gia tộc hao tốn không ít kim tệ, bất quá bây giờ xem ra ngược lại là đáng giá. Ngoại trừ mới tòa thành bên ngoài, Fergus thành cũng tại xây dựng thêm, tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành. Này tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Trở lại Fergus tòa thành, Fergus bá tước bắt đầu đối với lần này tham chiến phân đất phong hầu quý tộc tiến hành phong thưởng. Các gia tộc đều chiếm được phong phú ban thưởng, trong đó hai cái chiến công chắc tuyệt binh sĩ được phong làm huân tước, dẫn tới hai người này binh sĩ kích động không thôi. Mặc dù cửu tử nhất sinh, rất nhiều lần đều kém chút chết tại trên chiến trường, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Trở thành huân tước, cho dù là nhỏ nhất tước vị, nhưng cũng là có đất phong. Từ nay về sau, sinh hoạt quỹ tích liền đem cùng người bình thường xảy ra căn bản tính biến hóa. Mấy ngày về sau, Griff cùng Fergus gia tộc cả đám rời đi Fergus tòa thành, đi tới Grey lãnh địa. Salorian ba huynh muội cũng được mời ở trong đó. Trên đường đi qua Cumberland gia tộc, bái phỏng một phen sau, tiếp tục xuất phát. Sau một ngày, bọn họ đã tới Grey đất phong. Xe ngựa tại Grey đất phong bên trong chậm chạp đi lại, xem xét ven đường tự nhiên phong cảnh. Đúng như là Sophia nói, chỗ này lãnh địa tự nhiên điều kiện cực kỳ ưu việt, địa thế bằng phẳng, nhiều ruộng tốt cùng đất cày, thường xuyên có thể nhìn thấy thôn trang. Riêng là những này đất cày, hàng năm tất nhiên có thể thu hoạch được cực đại một bút thu thuế. Tiến lên nửa ngày sau, bọn họ gặp được một chỗ hồ nước. Đây là một chỗ cực kỳ to lớn hồ nước. Phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Trong hồ càng là có một chỗ đảo nhỏ. Đây chính là chỗ này lãnh địa lớn nhất một chỗ hồ nước. Là chỗ này lãnh địa lớn nhất đặc sắc. Cũng là chỗ này lãnh địa lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Nước hồ xanh biếc, trong đó có không ít to béo cá. Lấy Grey thị lực thậm chí có thể nhìn thấy trong đó một chút cá dài đến mét. Hàng năm, chỗ này hồ đều là khối này lãnh địa mang đến tài sản to lớn. Lại tới đây, Grey bọn họ lần này đi tới lãnh địa chuyến đi liền đạt tới mục đích. Khối này lãnh địa tại Tử Nguyệt Vương quốc quản hạt thời điểm được xưng là nửa tháng lĩnh. Lãnh địa tòa thành được xưng là nửa tháng tòa thành. Mà tòa thành bảo này vẫn chưa ở vào cỡ lớn thành trì trong, cũng không có ở vào dễ thủ khó công gò núi phía trên, mà là nằm ở trước mắt chỗ này hồ nước chính giữa kia một hòn đảo nhỏ trên. Muốn đến chỗ này tòa thành, nhất định phải đi thuyền đi tới. Grey đại nhân, nửa tháng tòa thành bên kia sớm đã tiếp vào tin tức, lái thuyền trước tới đón tiếp bọn họ. Đầu tiên hướng về phía bọn họ nghênh đón chính là hai trung niên nam tử. Hai người đều là màu nâu màu tóc, bên trong một cái vóc dáng hơi cao, một cái khác thì là muốn thấp một ít, dáng người trung đẳng, vóc dáng hơi cao nam tử tên là Hogan Marcus, dáng người trung đẳng nam tử tên là Simpson Carey. Bọn họ liền vương thất phái tới thay Gray quản lý chỗ này lãnh địa người. Hai người một cái phụ trách lãnh địa quản lý, một cái khác thì là phụ trách lãnh địa tài chính. Tại hai người dẫn dắt dưới, Gray một đoàn người đi thuyền tiến vào đảo nhỏ. Đây là một chỗ diện tích có mấy chục cây số đảo nhỏ. Hiện lên bất quy tắc bánh răng hình. Trung bộ vị trí có một tòa cự đại tòa thành. Thật lớn, nhìn thấy tòa pháo đài này, Sarah cùng Perry bọn người là kinh ngạc phát ra. Tòa thành lấy đá trắng xây dựng, tường vây nằm ngang, tháp nhọn đứng sững, cực kỳ to lớn, thậm chí so mới xây Fergus tòa thành càng muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là mặt ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng phong hóa vết tích. Nhìn ra được tòa pháo đài này đã tồn tại thời gian rất dài. Gray đại nhân, tòa thành lối vào, một đám người hầu cung kính đứng tại tòa thành cửa vào hai bên nghênh đón bọn họ. Trong đó có mặc đen trắng trang phục hầu gái, thân thể thon dài, dung mạo tận đều có thể đạt tới trung thượng tuổi trẻ hầu gái. Có người mặc trù áo đầu bếp, có người mặc nam bộc trang, phụ trách việc tốn thể lực nam bộc, còn có một người mặc dược sư áo bào người trẻ tuổi. Đây đều là vương thất đưa tặng, bọn họ đều là vương thất theo cô nhi bên trong thu dưỡng bồi dưỡng. Bình thường sẽ bị vương thất mang đến phục vụ vương thất thành viên cùng một số nhỏ chịu vương thất. Cực kỳ coi trọng quý tộc. Gray hài lòng gật đầu. Đối với vương thất đưa tặng những này tòa thành thiết yếu nhân viên cực kỳ hài lòng. Miễn đi hắn đi mời nỗi lo về sau. Hơn nữa những người này đi qua vương thất chuyên nghiệp bồi dưỡng. Đối với các loại muốn xử lý nghề nghiệp đều là cực kỳ thành thạo. Tuyệt không phải lâm thời thuê người đủ khả năng có thể so với. Những người này bên trong, Gray hài lòng nhất chính là người mặc dược sư quần áo nam tử trẻ tuổi. Đây là vương thất bồi dưỡng một cái dược sư, mặc dù cũng không phải là luyện dược đại sư, cũng đầy đủ chân quý. Dược sư bồi dưỡng, cực kỳ coi trọng thiên phú. Không có tương ứng thiên phú cho dù là lâu dài với ai tại luyện dược đại sư bên cạnh. Cũng rất khó có thể trở thành luyện dược đại sư. Gray đại nhân, căn cứ tòa thành tư liệu ghi chép. Tòa pháo đài này tại Tử Nguyệt Vương quốc kiến quốc mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Tiến vào tòa, thành bên trong, Hogan Marcus cùng Simpson Carey cung kính hướng về phía Gray giới thiệu đến. Thái độ cực kỳ cung kính, nhận được vương thất bổ nhiệm sau, bọn họ tự nhiên là đối Gray cái này lãnh chúa tiến hành qua điều tra hiểu rõ. Này một hiểu lại là đem bọn hắn giật mình, nhưng lại nhịn không được kinh hỉ. Lần đầu tước vị trao tặng liền được trao tặng bá tước tước vị. Đối với phương diện này cực kỳ thấu hiểu bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra được vương thất đối với vị lãnh chúa này coi trọng. Hơn nữa khi biết Gray trên chiến trường chiến tích sau, càng là mừng rỡ như điên. Đi theo như vậy một vị tiềm lực to lớn, chịu vương thất nhìn chúng lãnh chúa, địa vị của bọn hắn chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Trên thực tế loại địa vị này đề cao bọn họ đã cảm nhận được. Đoạn thời gian gần nhất, bọn họ đã liên tục nhận được thật nhiều quý tộc làm khách mời. Trong đó một chút quý tộc trước kia đối bọn hắn hờ hững. Bây giờ lại là vô cùng nhiệt tình. Kiến quốc mới bắt đầu liền tồn tại. Chẳng lẽ là đế quốc thời kỳ kiến trúc? Gray nhãn tình sáng lên hỏi. Như tòa pháo đài này là đế quốc thời kỳ kiến trúc lời nói. Vậy hắn phải hào hào dò xét cha một chút. Nói không chừng có thể phát hiện mật thất cái gì. Có thể có được to lớn như vậy một tòa thành bảo. Cho dù là tại đế quốc thời kỳ, thân phận chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Nếu có thể phát hiện che giấu mật thất, tất nhiên có thể thu hoạch được vô cùng có giá trị thu hoạch. Cái này cũng không biết. Tòa thành ở trong tư liệu cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Hogan Marcus lắc đầu nói. Một đoàn người tại tòa thành bên trong bốn phía du lãm. Tòa thành bên trong có hoa vườn, hòn non bộ, có hồ nước, có đình nghỉ mát, còn có cứng rắn vật liệu đá lát tu luyện tràng, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ chuồng ngựa. Có thể nói quý tộc hết thảy hưởng lạc công trình ở đây đều có. Bất quá tòa thành mặc dù to lớn nhưng dù sao đi qua thời gian quá dài, không khỏi có nhiều chỗ xuất hiện phong hóa dấu hiệu. Rất không tệ một tòa thành bảo, bất quá quá lâu không có người ở. Phấn chấn nghiêm trọng, cần đại tu một phen. Fergus bá tước nói, đích thật là cần đại tu một phen. Rutger gật đầu, mặc dù hẳn là sẽ không tại tòa pháo đài này thường ở, nhưng đem tòa thành đại tu một phen là ắt không thể thiếu. Nơi đây ở vào hồ trung ương, mùa hạ tất nhiên có chút mát mẻ. Về sau mùa hạ nóng bức thời điểm, Fergus gia tộc đám người có thể đến đây nghỉ mát. Đến nỗi sửa chữa cần có tiền tài, tự nhiên là không đáng kể. Không nói đến chỗ này lãnh địa hàng năm thu thuế đều là cực kỳ to lớn. Liền nói hắn tại vương giả mộ địa thu hoạch được kia 3.000 vạn kim tệ. Đừng bảo là sửa chữa, chính là lại tu mấy cái dạng này tòa thành đều đã đầy đủ. Mấy người trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới đem cả tòa thành toàn bộ đều chuyển một lần. Trong quá trình, Gray không quên tìm kiếm phải chăng có được che giấu mật thất. Bất quá lại là không thu hoạch được gì. Tòa thành thực sự quá khổng lồ. Hơn nữa trong đó kiến trúc có chút dày đặc, gần như sắp thành một cái mê cung. Căn phòng ngủ này là của ta. Tòa thành kiến trúc chủ đạo tổng cộng có 3 tầng. Lầu 3 có không ít phòng ngủ. Sarah lập tức chọn lựa một gian mặt hướng vườn hoa phòng ngủ. Mà Greg cùng Fergus bá tước mấy người cũng đều từng người chọn lựa một gian. Làm vì bọn họ sau này lúc đến nơi này, trường kỳ ở lại phòng. Trạng vạng tối, đám người ăn một bữa tiệc cá. Cá nướng, canh cá, nguyên liệu nấu ăn là theo trong hồ hiện vớt. Chế tác chính là từ vương thất đưa tới đầu bếp. Hương vị cực dai, làm Gray bọn người là khen không dứt miệng. Nửa đêm, chúng người cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ô ô, đột nhiên, một tiếng trầm thấp, tiếng nghẹt ngào chợt truyền tới. Giống như là gió thổi qua kiến trúc phát ra tiếng vang. Lại giống là ban đêm ở trong dã thú phát ra thanh âm. Thỉnh thoảng liền sẽ vang lên. Bạch. Trong phòng ngủ, Gray đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, thần sắc trong mắt cực kỳ sắc bén. Lấy hắn man huyết chiến sĩ thực lực, nhĩ lực tự nhiên là cực kỳ cường đại. Đối với này nghẹn ngào thanh âm cũng là nghe được cực kỳ rõ ràng. Hắn dám khẳng định, đây cũng không phải là gió cạo qua công trình kiến trúc thanh âm. Cũng là hắn đã từng thấy qua một loại sinh vật gào thét. Hắn mặc xong quần áo, rời đi phòng ngủ, đi xuống thang lầu, theo lúc đứt lúc nối tiếng nghẹt ngào. Tìm qua, hắn không có điểm đèn, được từ tại ảnh xa hồng ngoại cảm giác, làm hắn có được nhìn ban đêm năng lực, cho dù là trong đêm tối cũng có thể rõ ràng phân biệt đồ vật. Lần theo thanh âm, hắn một đường tìm, cuối cùng, tìm được phát ra tiếng vang địa phương. Kia là một cái giếng. Trước đó bọn họ tại tòa thành bên trong du lãm thời điểm, nhìn thấy qua miệng giếng này. Căn cứ tòa thành người hầu giới thiệu, miệng giếng này là một hơi giếng cạn, hẳn là thời gian rất lâu vô dụng. Ô ô, lại có thanh âm ô ô theo trong giếng cổ lần nữa truyền đến. Gray con mắt nhắm lại, theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra dây thừng buộc tại giếng xuôi theo phía trên về sau, theo dây thừng hướng phía dưới kín đáo đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.